Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 350. Ngươi trả cho ta linh thạch. Liễu Tiếu Tiếu đang chờ nói chút an ủi nàng, đã thấy Lâm Nhược Vũ xoay đầu lại, lông mày sâu nhăn nói. Có người xông vào trong trận pháp. Thực lực gì? Liễu Tiếu Tiếu dò hỏi. Liễu Tiếu Tiếu biết rõ lấy nàng tính cách, nếu như không phải đối phương quá mức cường đại, sẽ không lộ ra như vậy thần sắc mới đúng, cho nên cũng đi theo lo lắng đi lên. Lâm Nhược Vũ lắc đầu nói. Nguyên anh cảnh giới tu vi, nhưng là tựa hồ đối với ta trận pháp rất quen thuộc, vọt thẳng lấy chúng ta vị trí mà đến. Này cũng có chút cổ quái, Liễu Tiếu Tiếu nói. Chúng ta cùng đi xem nhìn. Lâm Phong bị trói buộc ở chỗ này, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi nàng vừa mới an bài thỏa làm, an ủi một hồi, cho nên hai người ra ngoài một hồi ngược lại sẽ không có vấn đề gì. Lâm Nhược Vũ bố trí trong trận pháp, nhiều chỗ đều có lưu nàng đặc hữu ấm ký, cảm giác được ấm ký từng cách bị phá hủy về sau, sắc mặt của nàng cũng ngưng trọng bắt đầu. Chẳng qua nhìn thoáng qua bên cạnh Liễu Tiếu Tiếu cũng không lo lắng như vậy. Có vấn đề gì, hai người liên thủ có lẽ còn là có thể ứng phó. Trực tiếp bước vào trong trận pháp, Liễu Tiếu Tiếu theo sát sau lưng nàng, miễn cho mê thất tại trong trận pháp. Cái kia xâm nhập trận pháp người, lựa chọn ngắn nhất khoảng cách, giống như là một đường thẳng đồng dạng lao đến, phảng phất đã biết mình bọn người ở tại nơi này bình thường, là tại có chút không thể tưởng tượng. Hai người đứng tại giao lộ ngăn trở, chỉ gặp một trận gió lúc phá đến tùy theo một thân ảnh hiện hình. Nàng lao xuống mà đến, nhìn thấy trên đường cản đường Liễu Tiếu Tiếu hai người, cũng không giảm chút nào tốc độ, một quyền vung ra phẫn nộ quát. Cút ngay! Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới thế mà ở chỗ này nhìn thấy Diệp Thuần. Chẳng qua nàng khí thế hung hung, Liễu Tiếu Tiếu há cam yếu thế. Một quyền nghênh đón, hai người thực lực tương đương, Diệp Thuần mượn lao xuống khí thế, đem Liễu Tiếu Tiếu bước lui mấy bước, chính mình nhưng cũng không dễ chịu, xinh xinh bị nàng chặn tình thế. Diệp Thuần ổn định thân hình, lạnh lùng nhìn xem hai người nói. Lâm Phong có phải hay không ở chỗ này? Giọng nói của nàng mười phần khẳng định, mặc dù là tại hỏi thăm, trên thực tế tựa hồ đã khẳng định Lâm Phong tung tích, chỉ là nhìn thấy hai người này. Không khỏi để đầu nàng đau. Dịch Thiên Tuyết tạm thời vẫn không có thể vứt bỏ, một mực cùng ở sau lưng mình quyết tâm muốn giết chính mình, lại gặp được hai người này ở chỗ này, muốn tại trong tay các nàng mang đi Lâm Phong, độ khó không nhỏ. Liễu Tiếu Tiếu nghi ngờ nói. Làm sao ngươi biết tiểu hỗn đàn ở chỗ này? Nội tâm của nàng mười phần cảnh giác. Mặc dù Lâm Phong nói qua cùng Diệp Thuần quan hệ hòa hoãn không ít, tối thiểu an ổn sinh sống một đoạn thời gian, nhưng nhìn Diệp Thuần hiện tại bộ dáng chỉ sợ người đến không tốt. Liễu Tiếu Tiếu một phát hỏi, thật đúng là đem Diệp Thuần cho đang hỏi, vấn đề này cũng không tốt đáp. Chẳng lẽ lại nói cho các nàng biết, Lâm Phong hiện tại thể nội tràn đầy chính mình chân nguyên, nồng đậm đến chính mình nhắm mắt lại cũng có thể cảm giác được hắn ở đâu, cũng hoặc là nói là trong cơ thể của mình tràn đầy Lâm Phong đồ vật, đến bây giờ cũng còn không có hoàn toàn luyện hóa hết. Vô luận là loại nào đáp pháp, chỉ sợ đều rất khó giải thích được rõ ràng đi. Lâm Nhược Vũ còn dễ nói một chút. Liền Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Phong kia quan hệ khẳng định sẽ bao che thời gian càng kéo dài, bị Dịch Thiên Tuyết giết tới, chính mình liền nguy hiểm. Nàng thần sắc vài loại biến hóa, cuối cùng trầm giọng nói. Ta biết hắn tại trong tay các ngươi, Hứa Linh Vân chết rồi, hắn rất có thể biết chuyện gì xảy ra, chúng ta làm giao dịch đi. Giao dịch gì? Liễu Tiếu Tiếu cau mày dò hỏi. Diệp Thuần nói. Các ngươi giúp ta làm rõ ràng Hứa Linh Vân là bị ai giết chết, ta nghĩ biện pháp đem phía sau Dịch Thiên Tuyết dẫn đi thuận tiện để nàng khôi phục thần trí như thế nào, đồng thời đối phó bọn hắn hai cái, các ngươi sợ rằng sẽ rất phí sức đi. Diệp Thuần nói lời cực kỳ công đạo, đối phó hai người này, há lại chỉ có từng đó là phí sức, liền ngay cả mình đều nhìn không được, bị hắn nhóm lừa thảm rồi, bị thiệt lớn. Liễu Tiếu Tiếu nghe được Dịch Thiên Tuyết tin tức không khỏi giật mình, Lâm Nhược Vũ cũng cau mày, cảm nhận được lại có người vọt vào trong trận pháp, cũng là bay thẳng bên này mà đến. Loại biến cố này khiến cho nàng đều muốn đánh mất lòng tin, chính mình trận pháp tốt như vậy đối phó sao? Chẳng qua nàng vẫn gật đầu nói. Nàng đằng sau xác thực đi theo người. Hiện tại đã xông qua được, chỉ sợ không được bao lâu liền có thể đến nơi đây. Diệp Thuần nói. Nàng nhập ma, bây giờ lục thân không nhận, chỉ cùng tiểu tử kia giao hảo, nếu là đối mặt nàng, ba người chúng ta thêm lên đều quá sức. Liễu Tiếu Tiếu hơi suy nghĩ một hồi, trên thực tế nếu là đối mặt Dịch Thiên Tuyết, chính mình cùng Lâm Nhược Vũ thêm lên đều so Diệp Thuần phí sức. Không phải là bởi vì thực lực không bằng người, thuần túy là hai người mình tiên thiên đều chiếm yếu thế, mười phần e ngại Dịch Thiên Tuyết, nếu thật là đánh lên đến, sợ rằng sẽ thua rất thảm. Vốn là còn lựa chọn khác, tỉ như ở đây ba người liên thủ, có lẽ có thể chế trụ Dịch Thiên Tuyết, chẳng qua bằng tâm mà nói. Liễu Tiếu Tiếu không tín nhiệm Diệp Thuần, dù sao gia hỏa này tuyệt đối không phải có thể để cho người ta rộng mở ôm ấp hợp tác đối tượng. Tốt, chúng ta tại Thanh Phong trại chờ ngươi. Liễu Tiếu Tiếu quyết định thật nhanh nói. Diệp Thuần gặp nàng đồng ý, không còn chấp nhất tại tìm tới Lâm Phong tung tích mà là thân hình nhất chuyển, hướng phía sau vọt tới, chẳng qua mấy chục giây công phu cũng cảm giác được nơi xa phát sinh chiến đấu. Diệp Thuần thân thể đằng không mà lên, hướng về phương xa bỗng nhiên đi qua. Một đạo kiếm quang cùng ở sau lưng nàng theo đuổi không bỏ, cơ hồ có thể khẳng định là Dịch Thiên Tuyết hơi thở. Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ hai người nhìn chăm chú liếc mắt, đều cảm giác được đối phương tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, Liễu Tiếu Tiếu nói. Dạng này cũng tốt, chí ít chúng ta không cần ở chỗ này khổ đợi lão đại hành tung. Nơi này phủ cận đều có chuẩn bị phục kích Dịch Thiên Tuyết cùng Lâm Phong người, tùy thời đều có thể sinh ra sự cố đến, tuyệt đối không phải ở lâu địa phương. Hiện tại có Diệp Thuần dẫn ra Dịch Thiên Tuyết, tự nhiên có thể để nàng thoát đi loại nguy cơ này, mặc dù Diệp Thuần người này không đáng để cho người ta tín nhiệm, nhưng nàng đã có cầu ở nhóm người mình, đương nhiên sẽ không tổn thương Dịch Thiên Tuyết. Hơn nữa Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ đều cho rằng, nàng cũng không có khả năng làm bị thương Dịch Thiên Tuyết. Diệp Thuần cùng Dịch Thiên Tuyết đại chiến lan tràn ra, rất nhanh liền hấp dẫn phủ cận tới, Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, mang theo Lâm Phong bọn người rời đi. Không chung lâu các một mực bị giấu ở Tử Vân phái bên trong, Liễu Tiếu Tiếu vẫn không có thể có cơ hội cầm về, chẳng qua nàng phi hành pháp khí rất nhiều, trực tiếp tế ra chính mình Phượng Sa, tới thời điểm kéo xe Phượng Sa được luyện chế thành độc lập pháp bảo, hai tòa dị thú thạch điêu thay thế kéo xe dị thú, có thể dùng linh thạch khu động, nàng trực tiếp khống chế lấy hướng phía Thanh Phong trải bay đi. Trên đường đi, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi lo lắng nhìn xem Lâm Phong. Khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên viết đầy đau lòng. Hai tiểu gia hỏa này dáng dấp phấn đáng yêu, cho dù ai nhìn đều biết mười phần thích, giờ phút này liền ngay cả Lâm Phong cũng không tốt đối với các nàng làm ra hung ác bộ dáng, chỉ là xoay qua đầu nhìn về hướng một bên khác. Liễu Tiếu Tiếu phát giác được điểm này, khóe miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, móc ra Lâm Phong làm ra bài bô cơ, đưa cho Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi tại các nàng bên tai nhẹ nhàng nói vài câu. Hai con tiểu la lị con mắt lập tức sáng lên, đấu địa chủ các nàng cũng sẽ nha, Liễu Tiếu Tiếu đã sớm truyền khắp Thanh Phong trại, các nàng ngày bình thường còn thường xuyên cùng dâu quai nón bọn hắn đấu lấy chơi đâu, này lại chơi bắt đầu xe nhẹ đường quen. Trực tiếp tại Lâm Phong trước mặt mở ra, Nguyệt Nhi làm nũng nói. Phong ca ca cùng chúng ta đấu địa chủ có được hay không vậy? Nàng hồn nhiên ôm Lâm Phong cánh tay, nhẹ nhàng lắc lắc Lâm Phong cánh tay. Dạ Nhi cũng đi theo chiếm lĩnh một bên khác, không ngừng lung lay Lâm Phong. Có Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ ở chỗ này, tự nhiên không cần trói buộc chặt thân thể của hắn, không lo lắng hắn đi đường, dù sao tu vi bị giam cầm, này lại liền ngay cả Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đều có thể tiện tay chế phục hắn. Đánh vào trên người hắn giam cầm, người bình thường thật đúng là không giải được, đây chính là Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ hai người liên thủ đánh xuống. Rất muốn nói một câu ta không đấu địa chủ, ta muốn giết người, có thể đối diện nhìn về hướng hai cái tiểu la lị, Lâm Phong duyệt thần xui khiến nuốt nước miếng một cái, đem câu nói này nuốt trở về. Thực sự bị các nàng làm cho phiền não, Lâm Phong trực tiếp một bả nhấc lên bài bô cơ, ban đầu nhìn về hướng bài bô cơ còn có chút mê mang, chẳng qua trong nháy mắt liền vô sự tự thông chơi bắt đầu. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi vỗ tay nhỏ, ở một bên hưng phấn kêu, Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Đấu địa chủ chia làm 3 người đấu địa chủ cùng 5 người đấu địa chủ, ở đây vừa vặn 5 người, Lâm Phong bọn người trực tiếp bắt đầu chơi 5 người đấu địa chủ, chỉ chốc lát công phu, Lâm Phong tâm thần liền bị hấp dẫn, trong hai mắt dần dần nhiều một tia linh động. Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ thấy vui mừng, không khỏi cảm thấy hẳn là lại thêm một mồi lửa, đến phiên bên trên một vòng ẩn tàng địa chủ Liễu Tiếu Tiếu tẩy bài. Nàng trực tiếp vận dụng chân nguyên bọc lấy bài bô cơ, 10 phần thành thạo. Lâm Phong vừa mới làm địa chủ thắng, ngay tại thu về linh thạch, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi lộ ra lớn hết sức thở mạnh, tổng thể không thiếu nợ, đều từ từ nhỏ tiểu nhân bảo hộ lô bên trong móc ra một thanh linh thạch để đài thọ. Lâm Phong thản nhiên nhận lấy, đặt ở trước mặt mình chất thành một cái sườn núi nhỏ, không khỏi lộ ra hài lòng thần sắc tới. Hắn tiếp tục xem liếc mắt Lâm Nhược Vũ, trong con ngươi có chút nghiền ngẫm. Lại thua, tức chết ta rồi. Lâm Nhược Vũ thở phì phò đẩy đi qua một thanh linh thạch. Nàng đoán sai địa chủ, coi Nguyệt Nhi là thành ẩn tàng lên địa chủ, kết quả khiến cho nhóm người mình đầy bàn đều thua, giờ phút này hết sức tức giận. Nàng lộ ra 10 phần không vui, một thanh liền đem linh thạch đẩy lên Lâm Phong núi nhỏ đống trước mặt, thậm chí còn đem hắn lúi lên núi nhỏ đống cho đẩy ngã. Lâm Phong cũng không thấy phiền muộn, mà là chăm chú đưa nàng kia một đống linh thạch bài xuất đến, sau đó lần lượt đếm bắt đầu. Kém 4 cái. Lâm Phong thần sắc không vui nói. Liễu Tiếu Tiếu ở một bên che cái trán. Một thì vì chính mình tiểu sư để tính toán chi ly điểm tán, thứ hai vì Lâm Nhược Vũ không biết xấu hổ đau đầu. Lơ đãng sẽ nghĩ lên Hứa Linh Vân kia là cái chơi bài trên đường sẽ giở trò lừa bịp người, Lâm Nhược Vũ coi như có chút bài phẩm, chính là thanh toán thời điểm yêu giở trò lừa bịp, cố ý ít cho mấy cái. Một cái người tham tiền, gặp được một cái keo kiệt ra hỏa, tựa như là củi khô gặp được liệt hỏa, vèo một tiếng liền cháy lên tới. Lâm Phong một ngụm cắn chết Lâm Nhược Vũ chơi xấu, Lâm Nhược Vũ chết sống không nhận nợ, hai người đột nhiên ầm ĩ bắt đầu bài xem bộ dáng là không hạ được đi. Lâm Phong đầu óc không rõ lắm, không tranh nổi Lâm Nhược Vũ, tức giận công phu cả người nhào tới, đem kinh ngạc Lâm Nhược Vũ đặt ở dưới thân, thở hổn hển nói. Ta đi sớm về tối kiếm tiền, ta dễ dàng sao, ngươi trả cho ta linh thạch, ngươi trả cho ta linh thạch. Sát na công phu. Hai người không có tiết tháo chút nào đánh nhau ở cùng một chỗ. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 351. Ngươi lại là như vậy tứ sư tỷ. Không khí hiện trường một lần xấu hổ bắt đầu, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi vừa xây dịch tiểu thân thể, muốn đem Lâm Phong cho kéo ra đến, Liễu Tiếu Tiếu ánh mắt thần thái lóe lên, lặng lẽ bắt được hai nàng hai tay, mịt mờ lắc đầu. Lâm Nhược Vũ bị Lâm Phong cho cuốn lấy, tự nhiên chú ý không đến nàng loại này tiểu động tác, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi ngược lại là mơ mơ màng màng nhìn xem nàng. Lâm Phong cả người cưới tại Lâm Nhược Vũ trên thân. Hai cái đùi dùng đầu gối đè lại Lâm Nhược Vũ hai tay, níu lấy cổ áo của nàng, lòng đầy căm phẫn gào thét bắt đầu. Lâm Nhược Vũ cả người đều kinh ngạc bắt đầu, nửa ngày đều phản ứng không kịp, thật vất vả lấy lại tinh thần, lại phát hiện Lâm Phong thân thể dán chính mình thậm chí còn chạm đến bộ ngực của mình, sắc mặt nàng lập tức đỏ lên. Thân thể chấn động, no bụng tăng chân nguyên muốn mãnh liệt mà ra, có thể nàng bỗng nhiên sắc mặt siết chặt. Nhớ tới đến Lâm Phong giờ phút này tu vi bị quản chế, lúc này chính mình toàn lực xuất thủ, hắn sợ rằng sẽ nhận thương tổn nghiêm trọng. Trong lòng không hiểu mềm nhũn, nghĩ tới tên này những năm gần đây cho mình cống hiến không ít tài nguyên, bao nhiêu cũng coi là có chút an tình, coi như là trả lại hắn một chút lợi tức đi. Chân nguyên mãnh co rút lại rất nhiều, vẫn như cũ chấn động ra ngoài, đem Lâm Phong cả người đánh bay bắt đầu. Hướng phía trên trần nhà đụng vào.

Lâm Nhược Vũ nhướng mày, ngồi xuống thân thể, một chưởng giáng tại mặt đất, cả người tâm thần hoàn toàn chạy không đi, cảm thụ mấy hơi thời gian, sau đó lại tại bốn phía du tẩu một trận, mới khâm phục nói. Hảo thủ đoạn, vậy mà đem linh mạch ẩn tàng sâu như vậy, suýt nữa liền bị hắn hồ lộng qua. Nàng ngược lại là có chút coi thường cái này gọi Diệp Tử Hiên phản đồ, không nghĩ tới hắn thế mà còn tinh thông trận pháp, có thể bày ra như thế bí ẩn trận pháp. Nàng thăm dò qua bốn phía, này linh mạch mười phần phong phú, đầy đủ trèo chống một cái tiểu tiên môn sử dụng, vẫn sống sờ sờ bị hắn lấy trận pháp dẫn đạo, khóa lại linh mạch cũng bị này mà trở nên thường thường không có gì lạ. Có thể phá trận sao? Diệp Thuần đưa qua mấy cái chữ vật pháp bảo. Lâm Nhược Vũ lắc đầu đem chữ vật pháp bảo đẩy trở về nói. Đã thu quá lãng phí dùng cái này xem như đưa tặng. Đám người một trận kinh ngạc, phảng phất đều nhanh không biết trước mắt tứ sư tỷ, nàng thế mà không thu lệ phí. Lâm Nhược Vũ hiển nhiên không chú ý điểm ấy, nàng ánh mắt nhìn thẳng phương xa tự tin nói. Để hắn nhìn xem cái gì gọi là chuyên nghiệp đi. Ngay sau đó nàng phân phó nói, mặc dù lường trước hắn bị thương, nhưng các ngươi cũng không cần chủ quan, trước không muốn xúc động trận pháp, để cho ta trước phá hắn trận pháp lại nói. Đám người nhẹ gật đầu, đều là trước nay chưa từng có ngưng trọng, Diệp Tử Hiên rất có thể liền ẩn thân ở chỗ này, nhưng hắn tu vi hiện tại như thế nào, ai cũng không rõ ràng. Lâm Phong mắt thấy cuối cùng hắn mất đi nhục thân, nguyên anh tổn hao nhiều, bản nguyên hao tổn hơn phân nửa, nói hắn vẫn như cũ có thể bảo trì loại kia cường hoành cảnh giới, ai cũng sẽ không tin tưởng, huống chi hắn lúc đầu trên người có liền đại đạo tổn thương. Chính vì vậy, mọi người mới có thử một lần ý nghĩ, nếu không biết rõ hắn ở chỗ này, đã sớm hẳn là đường vòng chạy trốn. Lâm Nhược Vũ đi bốn phía bố trí trận pháp. Diệp Thuần ngơ ngác nhìn cái kia đạo một mực tại nếm thử tiến vào dãy núi Hứa Linh Vân thân ảnh, suy nghĩ tựa hồ có chút trôi nổi. Lâm Phong thì cố gắng nhìn một chút cưới tại trên cổ mình Hứa Linh Vân, gia hỏa này chỉ là một đạo hơi thở, không biết lúc nào liền chui đi qua, tựa hồ có chút sán chính mình. Nhìn xem đạo thân ảnh này cùng nàng chung đụng từng ly từng tí xông lên đầu, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Đại sư tỷ có chút hiếu kỳ vươn tay đến thăm dò đạo này hơi thở, lại phát hiện hơi thở biến thành phân thân, trên thực tế là chạm không tới. Liễu Tiếu Tiếu đi ra phía trước, đứng tại Diệp Thuần bên cạnh nói. Biết ngươi không dễ chịu, nhưng là tuyệt đối không nên quá xúc động. Diệp Thuần chỉ là nhẹ nhàng lườm nàng liếc mắt, cả người trầm mặc cũng không nói gì. Hết thảy đều muốn đợi đến Lâm Nhược Vũ bố trí tốt trận pháp. Nàng có thể mượn từ thiên địa đại thế đi thăm dò bên trong mới được. Nếu như Diệp Tử Hiên giờ phút này tu vi khôi phục, đám người chỉ có thể quay đầu chạy trốn. Nhưng nếu như có một trận chiến cơ hội, đoán chừng ai cũng sẽ không muốn buông tha. Lâm Nhược Vũ tốc độ rất nhanh, nhờ vào gần nhất tay nàng đầu tài nguyên không ít. Diệp Thuần cũng vừa cho một bộ phận bố trí đứng lên vung tay quá chán. Tại cách này loại không so đo được mất. Chỉ truy cầu hiệu suất cùng uy lực dưới tình huống, rất nhanh liền bố trí xong, cứ vậy mà làm. Nàng xuyên thấu qua trận pháp, len lén thăm dò đi vào, Diệp Tử Hiên dùng trận pháp ngăn cách ngoại giới, cũng gián tiếp đem chính mình biến thành một cái mắt mù, cho tới Lâm Phong bọn người tìm tới, hắn vẫn không có phát giác được. Lâm Nhược Vũ trận pháp đã sớm sải bước một cái mới bậc thăng, hơn nữa nàng chuyên công trận pháp nhất đạo, có thể nói là xuất thân chính quy, tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh được. Trận pháp nhất đạo, bất luận sớm tối, bất luận tu vi cao thấp, chỉ nhìn sâu cạn, mà Lâm Nhược Vũ chiều sâu, Diệp Tử Hiên sợ là so ra kém. Bản thân hắn mặc dù là thiên tài, nhưng có thể tại gì vực bên trong tu luyện tới trường sinh tiên cảnh giới, lại có thể tại đan đảo bên trên đi ra khoảng cách rất xa, thậm chí còn điều nghiên trận pháp, căn bản không có khả năng tại có hạn trong thời gian, đem ba con đường đều đi đến cực hạn. Lâm Nhược Vũ sử dụng thủ pháp cũng mười phần huyền diệu, nàng cũng không phải là đem Diệp Tử Hiên trận pháp trực tiếp phá giải rơi, nói như vậy rất dễ dàng kinh động đối phương. Nàng thậm chí không có đối với Diệp Tử Hiên trận pháp tạo thành một chút cải biến, mà là tại trận pháp bên ngoài lại chụp vào một tầng trên trận pháp đi, mới trận pháp lấy ra trận pháp làm căn cơ, lén lút đem đối phương trận pháp dung nhập chính mình trong trận pháp. Loại này trận đạo tu vi, huyễn hoặc khó hiểu cho tới Diệp Tử Hiên đến bây giờ đều không thể phát hiện chính mình trận pháp đã mất hiệu lực. Đã mất đi trận pháp yểm hộ, cả người hắn cũng lộ ra ngoài tại Lâm Nhược Vũ trong mắt. Diệp Tử Hiên trận pháp bao phủ toàn bộ dãy núi, giờ phút này lại hóa thành Lâm Nhược Vũ con mắt, nàng tâm thần đắm chìm trong đó, bên trong dãy núi một ngọn cây cỏng cỏ phảng phất đều là con mắt của nàng. Vô thanh vô tức chui vào đi vào, Diệp Tử Hiên bây giờ có được một bộ hoàn hảo thân thể. Lâm Nhược Vũ tinh tế điều tra, phát hiện hắn cùng đạo này thân thể độ phù hợp cũng không cao, cho tới lộ ra ngoài hơi thở, chỉ có vạn tượng cảnh giới, vậy đại khái xem như một tin tức tốt. Phát giác được điểm này thời điểm, Lâm Nhược Vũ cũng không có trực tiếp lui ra ngoài, mà là cùng vì tỉ mỉ quan sát tới. Nguyên anh đoạt xá, mà không phải thần hồn đoạt xá. Lâm Nhược Vũ càng thêm xác định chính mình suy đoán. Xem ra Diệp Tử Hiên tâm cao khí ngạo, không muốn dưới loại tình huống này tùy tiện tìm một đạo thân thể chấp nhận, cho nên không có sử dụng căn bản nhất thần hồn đoạt xá trùng tu, mà là áp dụng nguyên anh đoạt xá biện pháp. Cái này giống như cưu đoạt chim khách tổ, lấy tự thân nguyên anh thôn phệ đối phương nguyên anh, từ đó chiếm cứ đối phương thân thể. Làm như vậy chỗ tốt có rất nhiều, không cần từ bỏ tự thân tích lũy, liền có thể tìm tới một bộ có thể tạm thời sử dụng thân thể, mặc dù độ phù hợp không cao, nhưng tựa như là lâm thời chỗ ở, sớm muộn sẽ thay đổi. Nếu như áp dụng thần hồn đoạt xá, vậy thì tương đương với đem hết thảy đều ký thác vào trên người đối phương, trừ của mình ký ức, còn lại tất cả đều là đối phương đồ vật. Nếu như tìm tới thích hợp thiên kiêu thân thể, Diệp Tử Hiên có lẽ không ngại làm như vậy, nhưng hiển nhiên hắn bởi vì nguyên anh bị hao tổn, không có thời gian dư thừa làm như thế, chỉ có thể lâm thời sớm một bộ không có trở ngại thân thể ở tạm mà thôi, không đến mức như vậy kiên quyết. Thăm dò rõ ràng hết thảy tình huống về sau, Lâm Nhược Vũ mới lặng lẽ lui đi ra, đem tình huống này nói cho đám người. Tất cả mọi người trầm mặt đứng lên, đại khái không có so hiện tại tốt hơn cơ hội, từ Lâm Nhược Vũ thuyết pháp bên trong phán đoán đối phương nhiều lắm là có thể vận dụng thân thể nguyên bản chủ nhân vạn tượng cảnh thực lực. Đương nhiên, đó cũng không phải nói không có nguy hiểm, dù sao hắn nguyên anh vẫn còn, có lẽ hắn tự thân còn có thể hao phí bản nguyên, phát động càng cường đại hơn thế công. Cơ hội xưa nay cùng nguy cơ cùng tồn tại, nếu như làm cho đối phương khôi phục lại, nhóm người mình bên trong chỉ sợ không có người chống đỡ được hắn. Làm sao bây giờ? Lâm Nhược Vũ dò hỏi. Diệp Thuần tự nhiên không cần phải nói, nàng xác định vững chắc sẽ ra tay báo thù, Liễu Tiếu Tiếu cũng cắn răng nói. Động thủ đi. Dịch Thiên Tuyết ở một bên nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý, Lâm Phong cũng ôm chặt lấy tán đồng thái độ. Mọi người đang muốn động thủ thời điểm, Lâm Phong bỗng nhiên nhìn về phía phương xa, lông mày một đám. Thế nào? Phát giác được dị thường của hắn, Liễu Tiếu Tiếu quan tâm nói. Huyền cơ môn mấy đại chân truyền bên trong, chỉ có Lâm Phong thần thức cường độ cùng diện tích phạm vi bao trùm là rộng nhất. Cái này cần nhờ vào tu luyện thái thượng tu thần lục nguyên nhân, cho nên tất cả mọi người không có phát giác được đồ vật, hắn đã trước một bước phát hiện. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi tới. Lâm Phong đau đầu đi lên, hai tiểu gia hỏa này tám thành là tìm khí tức của mình đuổi tới. Dù sao Hứa Linh Vân đối với các nàng tốt như vậy, các nàng cũng trăm miệng một lời muốn báo thù. Mặc dù trước mắt hai nàng tu vi tốc độ tăng lên rất nhanh, nhưng cũng chẳng qua kim đan bát phẩm cảnh giới, vẫn như cũ cùng nguyên anh cảnh không nhỏ khác biệt, trận chiến đấu này các nàng chú định không chen tay được. Đây là ý nghĩ của mọi người, Lâm Nhược Vũ lại là hai mắt sáng lên nói. Đến hay lắm. Đám người nghi hoặc nhìn nàng, nàng lúc này mới nói ra. Trận chiến này không thể coi thường, ta muốn cùng các ngươi cùng nhau hạ tràng, nhưng cái này không ai có thể chủ trì, ta bày ra đại trận, các nàng vừa vặn có thể bổ khuyết vấn đề này. Nàng trong lòng là có nắm chắc. Hai cái tiểu gia hỏa chỉ có kim đan bát phẩm cảnh giới, nhưng bản thân lột xác thành thần hoàng huyết mạch, tự thân tiềm lực không giống bình thường, huống chi chủ trì đại trận có trận pháp gia trì, các nàng có thể phát huy tác dụng, không thể so với nguyên anh cảnh chênh lịch. Một trận chiến này hẳn là 10 phần gian nan, cho nên nàng cũng quyết tâm muốn hạ tràng vì mọi người bảo vệ, hứa Linh Vân bi kịch không thể phát sinh nữa. Nàng lời thề son sắt cam đoan phía dưới, đám người cũng chấp nhận sự thật này, dù sao chủ trì đại trận, không giống với trực tiếp hạ tràng, cũng tương đối để cho người ta yên tâm. Đám người làm sơ ngừng, chờ lấy Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đuổi theo về sau, nhìn xem các nàng một mặt thấp thỏm bộ dáng, Lâm Phong đau lòng sờ lên hai cái tiểu gia hỏa đầu, mới thoáng hóa giải các nàng bất an. Ngay sau đó Lâm Nhược Vũ mang theo hai người tiến vào trận pháp bên trong, để các nàng giữ vững hai đạo trận nhãn, kể từ đó đám người liền có thể tại trong trận pháp toàn lực phát huy, không cần lo lắng bại lộ thực lực bản thân, trong lúc không thể nghi ngờ lại có thể tăng lên mấy phần hy vọng. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, Lâm Nhược Vũ phất tay xé mở một đạo trận pháp lỗ hồng, hứa Linh Vân cái kia đạo hơi thở lập tức một đầu đụng đi vào. Diệp Thuần theo sát trong đó, vọt vào, còn lại đám người cũng theo đuôi mà vào. Tốc độ tăng lên đến cực hạn, cái kia đạo hơi thở không trở ngại chút nào tìm được Diệp Tử Hiên vị trí, hắn cư trú tại trong rừng trúc, ngồi xếp bằng điều tức, không ngừng đang rèn luyện củng cố thân thể này độ phù hợp, muốn tận lực tăng lên thân thể chủ nhân một bộ phận tu vi, vì về sau làm tính toán. Hứa Linh Vân hơi thở bay thẳng mà đi, ngay tại trong nháy mắt đó. Diệp Tử Hiên kinh ngạc nói, sư phụ. Ngay sau đó, Hứa Linh Vân hơi thở lập tức bị tách ra, ở trong mắt Diệp Tử Hiên, Hứa Linh Vân nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, xen lẫn khổng lồ sát khí, một đấm oanh kích đi qua. Đọc lưới.